Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 339, chúng ta kết hôn a. Ổn định các nơi chiến trường, trọn vẹn tốn mất 3 tháng thời gian, chiến tranh đánh thắng đã không khó, nhưng khó khăn là xử lý chiến hậu phức tạp đại quốc quan hệ. Còn có các ninja khác nhau tâm lý thương tích. Hyuga Yoru vì tối đại hóa tam chiến mang đến cho hắn chính trị tư bản. 3 tháng này đi khắp biên cảnh tiền tuyến. Đem chính mình chữa bệnh nhẫn thuật cùng canh gà trình độ phát huy đến cực hạn. Đồng thời cũng là tại nói cho tất cả mọi người. Là ai dẫn đầu bọn họ ngược gió lật bàn. Đánh thắng trận chiến tranh này. Yoru, trong thôn xảy ra chút tình hình. Ngày này. Namikaze Minato bỗng nhiên thuấn di đến trước người hắn. Tình huống gì? Hyuga Yoru theo trong phòng bệnh đi ra. Người còn không có về thôn. Đệ tam liền đã tuyên bố chiến tranh thắng lợi. Bắt đầu cử hành chúc mừng hoạt động. Namikaze Minato cau mày nói. Yoru sửng sốt một chút. Nghẹn ngào cười cười. Hắn điên rồi. Không đợi liều sống liều chết các ninja về thôn liền chúc mừng. Đây là muốn mất đi nhân tâm. Minato hai đầu lông mày hiện lên một vệt bất đắc dĩ. Bởi vì thôn đã cùng mặt khác tứ đại làng ninja cơ bản đạt tới hòa bình thỏa thuận. Chỉ kém phái tới sứ đoàn ký tên cuối cùng văn kiện. Cho nên, chấm ngoặc kép, Yoru cuối cùng kịp phản ứng. Đệ tam mượn đạt tới hòa bình hiệp nghị cơ hội tuyên bố chiến tranh thắng lợi. Đúng vậy. Toàn bộ thôn đều tại tiên dương Hokage công trạng và thành tích. Minato bất đắc dĩ nói. Nhìn như vậy, tự hồ thật công lao đều là các cao tầng. Mà còn, chấm ngoặc kép, hắn cắn răng, có chút khó chịu mà nói. Thôn cũng không phải không có tiên dương ra chiến trường các ninja công trạng và thành tích. Nhưng xem nhẹ ngươi tổng tư lệnh này, đem tuyên truyền đối tượng chủ yếu đặt ở trên người ta. Dạng này a. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru cười lạnh một tiếng. Thật đúng là hảo thủ đoạn đây. Đối ngoại chiến tranh không được. Đối nội đoạt công ngược lại là một tay hảo thủ. Hắn khoanh tay cánh tay nói. Thừa dịp ta ở tiền tuyến. Lấy Hokage danh nghĩa cùng các làng ninja lớn đàm phán đồng thời đạt tới hòa bình thỏa thuận. Cho tất cả mọi người một loại chiến tranh là đệ tam kết thúc ảo giác. Đồng thời thuận thế đề cao ngươi uy vọng. Toàn bộ phương hướng suy yếu ta lực ảnh hưởng. Yoru, ngươi định làm gì? Namikaze Minato có chút lo lắng nhìn xem hắn. Chiến tranh sau đó, thôn cần xây dựng lại khôi phục. Chịu không được càng lớn khó khăn trắc trở. Chấm ngoặc kép, vậy phải xem bọn họ nhận thức không thức thời. Thật sự coi ta vẫn là lấy trước kia cái tùy ý nắm Hyuga Yoru sao? Yoru buông cánh tay xuống. Mà còn ta thật rất hiếu kỳ. Khó khăn nhất nói hiệp nghị đình chiến. Đệ tam là thế nào làm đến 3 tháng toàn bộ nói tiếp? Có lẽ, Minato phỏng đoán nói, Hokage đại nhân am hiểu hơn những này. Không, Yoru cười lạnh một tiếng. Ta xem càng có thể là nhượng độ cực lớn lợi ích. Bởi vì dẫn đầu đạt tới thỏa thuận đối hắn quá trọng yếu. Cái này, chấm ngoặc kép. Minato đầu vang lên ong ong. Các ninja ở tiền tuyến chém giết. Hokage hắn lại. Chấm ngoặc kép. Yên tâm. Hắn sẽ cho ngươi một cái lý do. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru bắt trước đệ tam mặt mũi hiền lành ôn hòa dáng dấp nói. Tất cả cũng là vì Konoha. Vì hòa bình. Vì mọi người an toàn. Cần thiết nhượng bộ là đáng giá. Namikaze Minato. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minato, giúp ta đến tứ đại chiến khu chạy một vòng. Lần này mấu chốt liền nhờ ngươi. Yoru ngón tay giữa vung quan thủ lệnh giao cho hắn. Đây là cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Minato trịnh trọng gật đầu. Được, sau đó, Yoru để ốc sen đem hắn nghịch hướng thông linh trở về Konoha. Thủy quốc biên cảnh bên kia ninja bộ đội căn cứ hắn phía trước thông báo. Tạm thời không có thu hồi. Cho nên Kaguya cùng Uchiha Mikoto cũng còn ở bên kia. Trong phòng, vẫn là Kusinai nhưng người bóng dáng. Người mỗi ngày đều chờ ở trong phòng sao? Yoru đem nàng ôm lấy. Nhẹ nhàng xoa xoa cái kia mềm mại tóc đỏ. Dù sao cũng không có việc gì làm nha. Chấm ngoặc kép, Kusinai hồn nhiên vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Hyuga Yoru liền dùng chính mình chặn lại trở về. Qua một hồi lâu, hai người mới tách ra. Ngươi rất nhanh liền có việc có thể làm. Ta cần ngươi giúp ta. Yoru đem trán của mình cùng nàng dính vào cùng nhau. Yên tĩnh cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ. Tốt lắm tốt lắm. Ta muốn giúp ngươi. Kusinai nhảy cẫng. Yoru cười cười. Buông lỏng ra nàng. Vậy ngươi đợi lát nữa. Ta đi một chuyến Hokage đại lâu. Ân. Kusinai cuối cùng hung hăng hôn gương mặt của hắn một cái. Mới ngoan ngoãn buông lỏng ra hắn. Lại tẻ nhạt ngồi về phía trước cửa sổ. Hyuga Yoru quay người phía trước. Cuối cùng nhìn nàng một cái. Long lanh xuân quang bên trong. Tốt đẹp cắt hình phảng phất tại lóe ánh sáng. Trong bất chi bất giác. Cái kia 6-7 tuổi thanh mai trúc mã tiểu nữ hài đã triệt để nảy nở, tựa như một đóa kiều diệm ướt át hoa hồng, tản ra đắm say tâm thần người ta mùi thơm ngát. Kusinai, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên không thể ức chế mở miệng. Ân, Kusinai quay đầu, tóc đỏ bay lên, như một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Qua một thời gian ngắn, chấm ngoặc kép, Yoru con mắt chăm chú quấn quanh ở nàng mát mẻ đôi mắt bên trong. Chúng ta kết hôn đi. Oanh, phảng phất tại sâu trong linh hồn ném xuống một viên bom nổ dưới nước. Kusinai lập tức bị nổ đến chóng mặt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Chấm ngoặc kép, nàng mỏng manh môi nhẹ nhàng run rẩy. Có thể lại nói. Lặp lại lần nữa sao? Chấm ngoặc kép, ta nói. Chấm ngoặc kép. Yoru âm thanh bình tĩnh mà kiên định. Chúng ta kết hôn đi. Đây không tính là hắn trùng động nhất thời. Là hắn đã sớm quyết định tốt sự tình. Hắn sẽ cho mỗi người các nàng muốn hôn lễ. Nhưng Kusinai nhất định sẽ là cái thứ nhất. Bởi vì nàng là mối tình đầu. Cũng là tiếp nhận nhiều nhất một cái kia. Ta, chấm ngoặc kép, lời nói không nói ra miệng. Nước mắt liền trượt xuống khuôn mặt. Kusinai luống cuống tay chân lau đi. Lại càng lau càng hoa. Ta thật là cao hứng. Chấm ngoặc kép, nàng nước mắt như mưa gương mặt bên trên. Lại khóc lại cười, như vậy động lòng người. Ta cũng thế, Yoru đi ra cửa, lưu lại Kusinai một mình bình phục phiên trào cảm xúc. Hắn nhìn hướng bầu trời, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Hơi lạnh không khí để hắn tâm trạng có chút ôn hòa. Sau đó, hắn nhanh chân hướng Hokage đại lâu đi đến. Đến giờ khắc này, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn đăng đỉnh con đường. Yoru đại nhân, Yoru đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên đường đi, rất nhiều người hướng hắn cung kính hành lễ. Có kính sợ, có sùng bái, đi qua chiến tranh nhẫn giới lần thứ 3. Rất nhiều chuyện cũng thay đổi, rốt cuộc không trở về được đi qua dáng dấp. Mà đệ tam còn tưởng rằng tất cả đều nắm trong tay. Hokage đại lâu bên trong, Hyuga Yoru từng bước một đi lên. Không có bất kỳ cái gì ninja ngăn cản. Mời đến, hắn mới vừa đi tới tầng cao nhất văn phòng Hokage cửa ra vào. Đệ tam thanh âm bình tĩnh liền truyền tới. Ngoài cửa trung nhẫn chủ động giúp hắn mở cửa. Chờ hắn đi vào về sau, lại yên lặng đóng lại. Đệ tam, ta muốn nhìn ngươi đồng ý ký tên cái kia 4 phần thỏa thuận. Cửa đóng lại phía trước. Trung nhẫn nghe đến câu này cực kỳ không khách khí lời dạo đầu. Trong lòng hắn nhảy dựng. Vội vàng đem cửa đóng gấp. Ngươi trở về. Đệ tam nhìn qua rất lạnh nhạt rút lấy thuốc phiện. Thậm chí không có đem cái tàu thả xuống. Cứ như vậy ngậm nói. Yên tâm đi. Chiến tranh đã kết thúc. Thôn sẽ không quên ngươi công lao. Hyuga Yoru tiến lên gõ gõ bàn làm việc của hắn. Ta nói, chấm ngoặc kép, đem thỏa thuận bản dự thảo cho ta xem. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.